Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 300 của bộ truyện Võ Luyện, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng cảm ơn đến bạn Trần Quý đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn Quý rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 300 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1605. Ta hiểu, ta sẽ không cậy mạnh. Dương Khai mỉm cười. Chúng ta chia ra ở đây. Đợi xong chuyện bên này, gặp lại ở Lục Thủy Thành, xin cáo từ trước. Dương Khai chắp tay, nói rồi xoay người hóa thành ánh sáng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của ba người Tiền Thông. Chúng ta cũng đi thôi. Tiền Thông gọi. Lần này chết nhiều người như vậy, cạnh tranh trong huyết ngục sẽ yếu đi. Vừa lúc tìm kiếm cơ duyên, không thể nào bỏ qua. Tiền huynh, người nói rất đúng. Triệu Thiên Trạch ánh mắt sáng ngời, tâm tình buồn bực cũng thành hư không, trở nên phân chấn mong chờ. Cách vực Sơn Thạch trăm dặm, nơi này vắng vẻ. Dương Khai quan sát một hồi, xác định xung quanh không có người, liền mỉm cười. Đi ra đây. Sau đó, mặt đất trước mặt chợt vang lên tiếng sột soạt. Một cái đầu nhỏ chui lên, hai con mắt nhỏ như hạt đậu xoay chuyển, thân hình trồi lên chạy tới trước người Dương Khai. Là Thạch Khổi Tiểu Tiểu. Dương Khai thừa dịp đại chiến với đám người Trương Kình, lén lút thả ra Thạch Khổi. Khi đó mọi người đều chấn động vì hắn mạnh mẽ, không phát hiện ra dấu vết của Thạch Khổi. Tất cả đều diễn ra quỷ không biết, thần không hay. Thu hoạch như thế nào rồi? Dương Khai cúi đầu hỏi Thạch Khổi. Thạch Khổi không có phản ứng lớn, chỉ há miệng, phun ra một cục vực thạch to bằng cỡ nắm tay. Dương Khai đưa tay cách không nắm lấy vực thạch, thoáng cảm ứng, hằng hắc khẽ cười, vỗ đầu của Thạch Khổi rồi khen ngợi. Làm rất khá. Dương Khai có thể tưởng tượng, bây giờ Thạch Khổi cũng cảm vác bụng vực thạch, số lượng khổng lồ đến mức hư vương cảnh nào cũng phải rung động. Có thể nói, vực thạch sơn hủy diệt toàn bộ là bởi vì nó. Nó im lặng xâm nhập từ phía dưới, không ai phát hiện ra, đào rỗng cả tòa vực thạch sơn. Cho nên những võ giả kia mới cảm thấy hiệu quả của vực thạch sơn ngày càng yếu đi. Sau đó bỗng nhiên vỡ vụn, rỗng ruột. Tất cả đều là công lao của Thạch Khổi. Vực thạch sơn quả thật đủ cứng, nhưng Thạch Khổi có thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể cắn nuốt các loại khoáng vật. Ngay cả thiên huyễn lưu ly sơn, bảo vật trấn tông lưu ly môn cũng bị nó gặm ra một cái lỗ thủng. Vực thạch sơn đương nhiên không thành vấn đề. Ngay khi nhìn thấy vực thạch sơn, Dương Khai đã nổi ra ý xấu. Hắn không nghĩ rằng Thạch Khổi làm vậy sẽ hủy diệt vực thạch sơn, dẫn đến trận vực tràng khủng bố. Cho nên khi hắn nhận ra điều không đúng, đã lớn tiếng quát, nhắc nhở một lần. Đáng tiếc, đa số võ giả đều bị lợi ích trước mắt che mờ tâm trí, không để ý đến hắn. Chỉ có một số ít người nghe theo rút lui sớm, nhờ đó mà giữ được mệnh. Chỉ thị một vị trí cho Thạch Khổi, Dương Khai dẫn nó đến một nơi vắng vẻ, nó phun ra hết vực thạch trong bụng ra. Kiểm kê một phen, Dương Khai mừng rỡ không thôi, ước chừng 2-3 ngàn vực thạch. Đây là con số khủng bố, xem thu hoạch của Dương Khai từ khi đi vào huyết ngục đến giờ là thấy. Hiện tại hắn mới có 3 cục vực thạch mà thôi, thu hoạch của người khác cũng chưa chắc nhiều hơn hắn, khi có khi còn ít hơn. Nhưng trước mắt đã lấy được 2-3 ngàn cục. Có lẽ từ xưa tới giờ, tổng số vực thạch của các võ giả mang ra khỏi huyết ngục cũng không nhiều như vậy. Xem ra, sau này không cần lo vì cảm ngộ linh vực. Có nhiều vực thạch trong tay, Dương Khai có thể không kiên kỵ, hấp thu năng lượng thần kỳ, hiểu rõ cảm ngộ linh vực, xem xét tinh túy của hư vương cảnh. Tương lai của hắn nhất định là sáng sủa thuận lợi. Tâm tình cực tốt. Võ giả vào huyết ngục, mục đích chính là lợi dụng lúc xoáy linh vực để rèn luyện thế, thứ yếu là tìm kiếm vực thạch. Dương Khai cảm thấy mình đã đạt được 2 mục tiêu này. Không nói tới vực thạch, số lượng thu được đã đủ nhiều. Lốc xoáy linh vực thì hiện nay đã không ngăn được bước chân thăm dò của hắn. Hắn hiểu biết vận dụng thế đạt tới độ cao mới, dù không đến cảnh giới đại thành, nhưng không kém xa. Có lẽ sẽ có một ngày hắn thăng cấp phản hư cảnh tầng 3. Thế trạng có thể đại thành, hoàn toàn có tư cách đột phá hư vương cảnh. Dung Khai không muốn lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị đi tìm hư niệm tinh của yêu vương để lại khi tử trận mấy chục ngàn năm trước, hoàn thành nhiệm vụ mà Xích Nguyệt giao phó. Trên yêu tinh đế thần có 10 đại lĩnh chủ, không có lĩnh chủ nào có tư cách xưng là yêu vương. Muốn trở thành yêu vương, nhất định phải có tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh cao thì mới được. Từ xưa tới nay, trên yêu tinh đế thần sinh ra yêu vương chỉ đếm trên ngón tay. Mấy chục ngàn năm trước có một vị, đáng tiếc, bị cuốn vào phân tranh của Thúy Vi Tinh đương thời, rốt cuộc ngã xuống trong huyết ngục. Xích Nguyệt đã nói địa điểm cụ thể cho Dung Khai. Dù sao cũng đã qua nhiều năm, yêu tinh đế thần cũng lén lút đưa không ít ngôi sao của yêu tộc đi vào huyết ngục thí luyện. Bọn họ sớm tìm hiểu tình báo rõ ràng, đáng tiếc không thể lấy được. Dung Khai một đường đi tới không bị quấy rầy gì. Không biết có phải do biến cố vực thạch chết đi nhiều người, Dương Khai cảm thấy số lượng võ giả trong huyết ngục quả thật giảm đi rất nhiều. Hắn đi mấy ngày cũng không phát hiện ra sinh cơ gì, xung quanh trống rỗng không một bóng người. Đằng trước có một ngọn núi cao khoảng trăm trượng, không một ngọn cỏ, chỉ có đá vụn bùn đất. Nhưng ngọn núi nhỏ này tỏa ra khí tức cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta chùn bước. Yêu khí. Hơn nữa còn là một loại yêu khí cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho võ giả phản hư cảnh tầng 3 cũng không dám tùy tiện đặt chân lên ngọn núi này, bởi vì bọn họ không chịu nổi yêu khí tràn ngập bên trên. Một khi ở lâu, nhất định sẽ bị yêu khí xâm nhập. Đó là yêu khí của cường giả yêu vương. Võ giả phản hư cảnh tầng 3 không thể hóa giải. Rốt cuộc sẽ bị yêu khí ăn mòn máu thịt, kinh mạch, hoặc là bị yêu hóa, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cho nên trong huyết ngục, trước giờ ngọn núi nhỏ quỷ dị này bị coi là cấm địa, không ai dám đi vào, dù có đi ngang qua cũng chỉ là vòng xa xa, tránh cho dính phải yêu khí. Hẳn là chỗ này đi. Dương Khai nhìn ngọn núi nhỏ trơ trọi thì thầm, nơi này giống như tình báo của Xích Nguyệt giao cho, chính là chỗ vị yêu vương kia tán thân. Nhìn một hồi, Dương Khai bước đến, đi thẳng vào trong núi. Không bao lâu, Dương Khai đã đến dưới chân núi, một bước đi vào. Yêu khí tràn ngập như mèo ngửi được mùi cá, ồ ạt lao về Dương Khai, chui vào lỗ chân lông của hắn, rồi xông vào kinh mạch. Dương Khai điều động thánh nguyên, ngăn cản yêu khí xâm nhập. Đúng là có chút quá sức. Không hổ là yêu khí sót lại của cường giả cấp bậc yêu vương sau khi ngã xuống. Dù nơi này tồn tại mấy chục ngàn năm, vẫn không thể nào ngăn cản dễ dàng. Cũng may trên người Dương Khai có lực lượng căn nguyên kim thánh long, dù bị yêu khí xâm nhập cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể. Nếu là phản hư cảnh nhân tộc khác, sợ rằng lập tức phải rút lui. Xác định mình không có gặp khó khăn, Dương Khai từng bước đi lên. Hắn nhanh chóng đến đỉnh núi, nhìn xung quanh. Xung quanh trống rỗng không có gì, làm hắn không khỏi nhướng mày. Xích Nguyệt đưa cho tình báo, nói rằng hư niệm tinh trong ngọn núi này, nhưng vị trí cụ thể nàng không có rõ. Không có trên đỉnh núi, vậy là nơi khác rồi. Dương Khai lặng lẽ cảm ứng một chút, trong lòng có tính toán, nhắm một hướng đi về phía bên đó. Sau một nén nhang, Dương Khai đi tới mặt bên của ngọn núi, trước một hang động tối đen, tập trung nhìn vào trong. Trong hang tối om, không thấy được gì. Thần niệm tra xét là bị đẩy ngược ra. Nhưng nếu không đoán sai, vị cường giả yêu vương đó hẳn là ngã xuống trong hang động này, bởi vì nơi này có yêu khí dày đặc nhất. Hắn không sợ gì, lấy ra một cục đá dạ quan, cầm trên tay đi vào bên trong. Càng đi vào, yêu khí càng nồng nặc. Sâu bên trong là chỗ phát ra yêu khí. Hồi lâu sau, Dương Khai đến chỗ sâu nhất trong hang. Hang động này hẳn là do con người mở ra. Bên trong hẹp, ở trong cùng có động đá rộng mấy chục trượng. Bên trong động có vẻ như có vật thể khổng lồ đang nằm ngang, yêu khí kinh người tỏa ra từ nó. Dương Hà lấy ra đá dạ quan, bấm tay bắn ra xung quanh, đính chúng vào vách đá. Thoáng một cái trong động tối tăm liền sáng ngời. Lại nhìn lần nữa, ánh mắt Dương Khai co rút, toát ra rung động. Hắn phát hiện vật khổng lồ ngay đằng trước không phải gì khác là một bộ hài cốt. Hài cốt của một con yêu thú khổng lồ. Hài cốt này dài 20 trượng, hình dáng giống như cá sấu thời thượng cổ. Dù chỉ là hài cốt, nhưng tỏa ra khí thế kinh người. Hài cốt này hẳn là bản thể của cường giả yêu vương kia. Xem ra hắn là hóa thân yêu thú đến đây. Bằng không, chết đi đã không lộ ra hình dạng của bản thể. Yêu tộc bình người sinh ra hình. Yêu tộc bình thường sinh ra hình người, chết đi cũng là hình người. Chỉ có tu luyện một ít bí thuật, kích hoạt huyết thống của yêu thú, phát huy ra tiềm năng chiến đấu. Còn hiện ra yêu thân sau khi chết, vậy nhất định là hóa thân yêu thú mạnh mẽ đến nơi đây. Đây là yêu tộc chính thống nhất, thần mang huyết mạch vô cùng tinh khiết. Hơn nữa, nó là hài cốt yêu thú hư vương cảnh tầng 3. Dù đã qua mấy chục ngàn năm, hài cốt của nó vẫn còn như mới. Mỗi một khúc xương đều cực kỳ cứng rắn, tuyệt đối là nguyên liệu đỉnh cao dùng để luyện khí. Ánh mắt của Dương Khai nóng rực. Xích Nguyệt nói chỉ là đem hư niệm tinh giao cho Dương Hùng, không có nói giao ra hài cốt yêu vương. Hắn hoàn toàn có thể giữ riêng hài cốt này. Hiện tại, Lăng Tiêu Tông đang trong thời kỳ phát triển. Trong tông cũng có luyện khí sư trình độ cực cao. Bọn họ đến từ yêu tinh đế sơn, dù không thể so sánh với Dương Viêm, nhưng cũng là hạng nhất trên u ám tinh. Nếu mang hài cốt này về cho bọn họ luyện khí, Dương Khai tin rằng bọn họ tuyệt đối có thể luyện ra rất là nhiều bí bảo hư cấp thượng phẩm. Chỉ là có chút phung phí của trời. Theo lý thì hài cốt yêu thú hư vương cảnh là vật liệu quý giá có thể luyện chế bí bảo cấp hư vương. Chương 1606. Trong đầu suy nghĩ miên man, Dương Khai nhìn vào ngực của bộ hài cốt này, thoáng cái ánh mắt của hắn càng nóng bỏng hơn. Hắn thấy rõ, trong đó có một cục tinh thể hình tròn, to như đầu trẻ con, màu đỏ sậm, là hư niệm tinh, có thể coi là nội đan của yêu vương này. Tên khác nhau nhưng trước mắt lại chỉ là một. Chỉ có cường giả hư vương cảnh tầng 3 mới có thể ngưng luyện ra thứ thần kỳ như hư niệm tinh. Hư vương cảnh tầng 2 cũng không có tư cách này. Hư niệm tinh hàm chứa cảm ngộ võ đạo thiên đạo, linh vực tối cao của cường giả trị không thể nào đo lường. Xích Nguyệt muốn có nó, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn dựa vào nó để đột phá hư vương cảnh tầng 3 trở thành yêu vương. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực, cường giả hư vương cảnh tầng 3 có mấy người chứ, tối đa không quá bàn tay. Hơn nữa, đều là nghe tiếng mà không thấy người. Căn bản không ai biết bọn họ ở nơi đâu. Người thường muốn gặp còn khó hơn lên trời. Nhưng hiện nay, hài cốt của cường giả cấp bậc này nằm trước mắt Dương Khai. Chẳng những hài cốt nguyên vẹn, mà ngay cả hư niệm tinh cũng có tại đó. Hơi thở của Dương Khai không khỏi dồn dập, ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm hư niệm tinh. Hắn cẩn thận thả thần niệm ra, vươn tới gần. Không giờ chạm vào hư niệm tinh, trên tinh thể đỏ sậm lóe lên một tia sáng. Dương Khai nhướng mày, vội vàng hồi thu thần niệm, không dám tùy tiện xem xét. Xích Nguyệt nói không sai, trong hư niệm tinh còn sót lại một tia tàn hồn của yêu vương. Bất kỳ hành động nào muốn chiếm lấy nó đều sẽ kích động chống cự. Nếu không thì hư niệm tinh cùng hài cốt này đã sớm bị người ta lấy đi, nào còn chờ cho đến ngày hôm nay. Biện pháp duy nhất có thể lấy được hư niệm tinh đó chính là áp chế được tia tàn hồn đó. Có thể vào huyết ngục đều là vào giả phản hư cảnh tầng 3. Ai có bản lĩnh áp chế được tàn hồn của yêu vương chứ? Chỉ có Dương Khai, thần mang theo lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Thở ra một hơi, Dương Khai bình ổn tâm tình, tập trung đứng yên nhìn hư niệm tinh. Trong bóng tối, có một bóng đen đang cẩn thận đến gần Dương Khai. Bóng đen dán sát mặt đất, giống như không có thực thể, không tỏa ra khí tức gì. Dù là mạnh mẽ như Dương Khai, cũng không hề phát hiện ra điều này. Bóng đen từ từ đến gần Dương Khai, từ cách hắn không quá 5 trượng. Sau đó, bóng đen dựng lên như con rắn, hội tụ thành một đoàn nhằm thẳng vào lưng của Dương Khai. Ngay lúc này, trên người Dương Khai ầm ầm chấn động, tiếng rồng gầm vang dội, sau đó uy áp không thể tưởng lan tràn. cánh tay phải của Dương Khai bỗng nhiên quỷ dị trào ra vảy vàng rực, bao trùm cả cánh tay phải. Chẳng những vậy, bàn tay cũng bao kín, năm ngón tay bắn ra hào quang màu vàng, móng tay dài ra, lóe lên tia sắc bén. Long hóa. Tu luyện nửa hóa yêu quyết, hiện tại Dương Khai có thể miễn cưỡng thúc đẩy lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long, long hóa bộ phận cánh tay phải. Cả cánh tay của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Bóng đen cách lưng Dương Khai năm trượng, bị dọa cho sợ, vội vàng rút lui ẩn nấp trở về mặt đất. Lúc này Dương Khai hành động, tay phải chậm chậm vươn tới trước, nháy mắt đột phá khoảng cách không gian chụp xuống hư niệm tinh. Trên hư niệm tinh lóe sáng, mơ hồ có khí tức không yên phận trào ra, muốn lập tức bùng nổ. Dương Khai hừ lạnh một cái, tay nắm chặt hư niệm tinh, đồng thời thánh nguyên cùng thần niệm điên cuồng trút vào trong. Trong mơ hồ có tiếng vang nhỏ truyền ra từ bên trong hư niệm tinh, khí tức không an phận liền bình ổn. Vảy vàng trên tay phải của Dương Khai dần dần biến mất, cánh tay phải đáng sợ cũng khôi phục bình thường. Hắn buông tay ra, nhìn hư niệm tinh trong tay rồi mỉm cười. Một tia tàn hồn còn sót trong hư niệm tinh đã bị hắn mạnh mẽ xóa đi. Hiện tại bất cứ ai cũng có thể cầm lấy hư niệm tinh này, không cần lo nó tự bạo. Quá trình rất nhẹ nhàng, Dương Khai cũng không ngờ. Xích Nguyệt căn dặn trịnh trọng như vậy, hắn nghĩ rằng sẽ là một phen gian khổ, nào biết dễ dàng lấy như vậy chứ. Dương Khai xem kỹ hư niệm tinh, thần sắc toát ra cổ quái. Hắn mơ hồ cảm thấy hư niệm tinh này hơi quen, trước kia mình đã từng gặp qua. Cẩn thận nghĩ, Dương Khai bừng tỉnh. Hắn nhớ lại mình đã thấy hư niệm tinh khi nào. Là lần đầu đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Trong Lưu Viêm Sa Địa, tại hồ chứa đầy tẩy hồn thần thủy, hắn quả thật từng có được một cục tinh thể. Khi đó không biết là gì. Khi dùng thần niệm tra xét, tinh thể đó biến mất quỷ dị, còn đi vào trong đầu hắn. Rốt cuộc, tinh thể lạ kỳ bị ôn thần liên hình thái sáu màu hấp thu, dẫn đến ôn thần liên tiến hóa thành công hình thái bảy màu. Bí thuật sinh liên của Dương Khai cũng tìm hiểu được từ khi đó. Thì ra, thứ đó gọi là hư niệm tinh. Rốt cuộc Dương Khai cũng hiểu được. Khó trách, hiệu quả mạnh mẽ như vậy, làm cho ôn thần liên cũng phải tiến hóa. Chỉ là mình không lĩnh ngộ được ảo diệu linh vực bên trong. Không biết là tại sao. Xem ra, vị cường giả ngã xuống tại tẩy hồn thần thủy, tối thiểu cũng là một vị hư vương cảnh tầng 3. Chuyện cũ đã nhiều năm, Dương Khai không có kiểm tra kỹ. Nhớ ra rồi, hắn liền thu hư niệm tinh. Vật này dù quý giá, nhưng Dương Khai càng muốn có hóa yêu quyết hơn. Cho nên vẫn phải đưa cho Xích Nguyệt. Huống chi Xích Nguyệt còn là nghĩa mẫu của Phiến Khinh La. Nàng mạnh mẽ hơn, Phiến Khinh La cũng sẽ được bảo hộ. Dương Khai hiểu rõ điều này, từ đầu tới cuối, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chiếm riêng hư niệm tinh. Hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình, dù không dựa vào hư niệm tinh, thì hắn cũng sẽ có ngày thăng cấp hư vương tầng 3, đạt đến đỉnh cao của võ đạo. Xoay người, Dương Khai thu hồi hài cốt của yêu vương, đương nhiên không bỏ qua nhẫn không gian của yêu vương này. Tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng gia sản của một vị hư vương cảnh tầng 3 khẳng định là không kém. Đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Xem xét kỹ càng, xác nhận không có bỏ sót cái gì, Dương Khai mới đi ra. Hang động không sâu, Dương Khai nhanh chóng đi ra ngoài trời. Cuối cùng, người cũng ra. Hắn vừa ra khỏi ngoài hang động, tiếng cười gằn quen thuộc truyền từ sâu trong lòng đất ra ngoài. Sau đó, một bóng người đỏ như máu phóng ra khỏi lòng đất, giáng xuống trước người hắn, nháy mắt phát động công kích sấm sét. Sắc mặt Dương Khai phát lạnh, nháy mắt bắn ra kim huyết ti, không ngừng múa lên, tạo thành lá chắn kín mít ngay trước mặt. Năng lượng bùng nổ dữ dội, tất cả công kích của bóng người đỏ như máu đều bị kim huyết ti ngăn cản, không thể nào thành công. Huyết luyện sao? Dương Khai nhìn rõ tên đánh lén mình là ai, không khỏi quát lạnh, sát khí tuôn trào. Chính là ta, ông nội của người đây. Huyết luyện ngông cuồng quát, thần sắc dữ tợn, đã thi triển ra hóa giao thể. Toàn thân bao trùm vảy đỏ máu hết sức chắc chắn, không thèm nói chuyện, liều mạng công kích Dương Khai. Là chính người muốn chết. Dương Khai cười lạnh, trong lòng khẽ động. Hai sợi kim huyết ti hóa thành hình dạng lôi viêm phi tích, nhè răng trợn mắt, lao tới cắn huyết luyện. Phi tích, làm sao chống được huyết dao của ta chứ? Huyết Giao huyết luyện như đã quên bài học tại hành cung, không hề sợ hãi Dương Khai. Nắm tay phủ đầy vải đánh ra hai cái. Hai con dao long đỏ như máu, ngưng tụ từ yêu nguyên của hắn liền xuất hiện. Đón đầu Lôi Viêm Phi Tích, cũng lấy nhau, không hề yếu thế. Đồng thời hắn vùng tay, một cây búa to xuất hiện, hùng hăng bổ xuống đầu của Dương Khai. Bóng búa che trời như muốn chém nát thiên địa, nhảy mắt tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai chợt lóe tránh né sang nơi khác. Đúng lúc này là một bóng người lao ra khỏi lòng đất, tay chắp chữ thập đẩy mạnh tới trước. Một đóa hoa yêu dị bỗng xuất hiện. Cánh hoa mở rộng như miệng của dã thú cắn lấy Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai chợt lạnh, lực lượng không gian tuôn trào quỷ dị biến mất. Chờ khi xuất hiện đã cách đó 10 trượng rồi. Đóa hoa yêu dị không thể nào lập công, liền bay trở về, xuất hiện trên đầu của người thứ hai. Cánh hoa không ngừng khép mở, tự như đang hít thở, mùi hương dễ chịu đang lan tràn. Di Thiên! Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên toát ra cười cợt. Được, hai tên các người đều đến, xem ra các người biết ta sẽ tới đây, cho nên mai phục tại nơi này. Không sai. Di Thiên cười khẽ, nét mặt nhã nhặn. Người mang căn nguyên Thánh Long mà hư niệm tinh trong này là không phải bí mật gì đối với yêu tộc ta. Hơn nữa, người đột nhiên tự yêu tinh đế thần để huyết ngục. Chúng ta làm sao không biết người có ý gì? Là Xích Nguyệt tiền bối sai người tới đây. Thông minh. Dương Khai gật đầu. Vậy hư niệm tinh đâu rồi? Hơi thở của Di Thiên trở nên dồn dập. Nếu ta đi ra, người nói hư niệm tinh đâu rồi chứ? Dương Khai cười sáng lạng. Quả nhiên người đã thành công. Di Thiên hít vào một hơi, sắc mặt tham lam. Muốn lấy nó ư? Dương Khai châm chọc nhìn hắn. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, sợ rằng không có bản lĩnh này. Cẩn thận, coi chừng chôn thay tại đây. Thấy hắn miệt thị mình như vậy, không coi mình ra gì, bất kể là huyết luyện hay Di Thiên, sắc mặt đều rất khó coi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hai người đều biết, đều nói về đánh tay đôi, mặc kệ là ai cũng không phải đối thủ của Dương Khai. Ở trong hành cung, Dương Khai đã chứng minh thực lực của hắn. Có bản lĩnh này hay không, phải đánh mới biết. Dương Khai lại muốn cười nhạo, bỗng nhướng mày. Thế trạng điên cuồng mở rộng, lấy hắn làm trung tâm, không gian trong vòng 10 trượng sụp đổ, những khe nứt không gian rất nhỏ chạy tán loạn. Chương 1607. Trong không gian hỗn loạn sụp đổ, một tia sáng lóe lên, vốn là đánh lén từ sau lưng Dương Khai. Nhưng không gian hỗn loạn ảnh hưởng độ chính xác, dẫn tới nó không phát huy được chút tác dụng, liền bị khe nứt không gian cắn nuốt hết uy năng. Sau đó là hai tiếng kêu khẽ, cái bóng quỷ dị thứ ba trào ra, cau mày nhảy lui, sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu thở dài. Quả nhiên là khó đối phó. Dương Khai sừng sững, đứng vững vàng, lạnh lẽo nhìn, lại có chút bất ngờ. Liệt Phong, người cũng ở đây sao? Hắn không ngờ, kẻ đánh lén thứ ba lại chính là Liệt Phong của Cuồng Lĩnh Sư. Tần Tú đứng đầu ba đại lãnh địa yêu tộc, lúc này đều hội tụ. Di Thiên cùng huyết luyện mai phục mình, Dương Khai có thể hiểu. Dù sao ít nhiều có xung đột, bọn họ làm sao bỏ qua. Nhưng mà Liệt Phong cũng tham gia chuyện này, quả thật làm cho hắn bất ngờ. Khi mới vào huyết ngục, Liệt Phong còn mời mình cùng hành động chung. Mới có bao lâu, người này lại thành kẻ địch đánh lén mình rồi. Trên yêu sơn tràn ngập yêu khí, bà Tần Tú yêu tộc mượn yêu khí nơi này hoàn mỹ ẩn nấp. Nếu không phải là giác quan của Dương Khai nhạy bén, rất có thể đã bị Liệt Phong đánh lén thành công. Liệt Phong, ta và ngươi không oán không thù chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là không. Liệt Phong gượng cười rồi trầm giọng đáp. Vậy vì sao ngươi lại muốn làm như thế này? Dương Khai híp mắt hỏi. Dương huynh thú tội cho. Liệt Phong có chút xấu hổ, nghe vậy chắp tay rồi bình thản nói. Thật ra nếu có thể, Liệt Phong cũng không muốn đối địch cùng với Dương huynh. Chỉ là chuyện liên quan tới hư niệm tình, Liệt Phong không thể nào không hỏi đến. Được rồi, ta đã hiểu. Dương Khai gật đầu. Nếu như Dương huynh đã hiểu, Liệt Phong đây cũng không nói nhiều. Mỗi một lĩnh chủ đều muốn có được hư niệm tinh, chỉ là không ai có cách nào lấy nó ra mà thôi. Hiện tại nếu như Dương huynh làm được chuyện này, Mặc kệ ra sao, Liệt Phong không thể nào để cho ngươi rời đi. Nhưng nếu như Dương Huynh có thể giao ra Hương Niệm Tình, ta nghĩ Huyết Luyện cùng Di Thiên sẽ cho ngươi rời đi bình yên. Ngươi cảm thấy ta sẽ giao ra ư? Dương Khai khẽ cười. Liệt Phong nghiêm túc suy nghĩ rồi nghiêm nghị nói. Chỉ sợ là không, đổi lại là ta cũng không làm vậy đâu. Nói nhiều với hắn như vậy mà làm gì? Liên thủ giết hắn là được. Dù hắn có lợi hại hơn, cũng chỉ có một người. Chúng ta bên này có ba người liên thủ, còn sợ hắn ta hay sao? Huyết Luyện tính tình nóng nảy nhất, thấy Dương Khai cùng Liệt Phong lảm nhảm không ngớt, lập tức quát, hai chân đạp mạnh vọt về phía Dương Khai. Toàn thân khí thế kinh người, sau lưng bùng lên cái bóng của huyết dao to lớn. Huyết Luyện hiểu rõ Dương Khai mạnh mẽ, vừa lên liền liều mạng. Di Thiên cũng không có nói nhảm, Huyết Luyện vừa hành động, hắn liền quát to. Đóa hoa yêu dị trên đầu xoay tròn, bắn ra những mảnh cánh hoa biến mất trong hư không. Liệt Phong, người như quỷ dị nhạt đi, sau đó biến mất, không ai biết hắn đã đi đâu. Ba vị tân tú của yêu tộc nháy mắt, bùng nổ thế công dữ dội. Được rồi, nếu các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Dương Khai một mình chống ba tên, chẳng những không sợ, mà thần sắc trở nên ngông cuồng dữ tợn. Hào quang năm màu bao phủ kín toàn thân, cả người phát tán ra tiếng xèo xèo. Những tia ngũ hành kim khí nhỏ đến không thể nhìn thấy trào ra từ những lỗ chân lông, cực kỳ lợi hại. Chẳng những có thể cung cấp phòng hộ mạnh mẽ, mà còn có lực sát thương cực mạnh. Bất diệt ngũ hành kim khí vốn có sẵn công phòng một thể. Cơ bắp trồi lên, tràn đầy lực lượng bùng nổ. Dương Khai đánh ra ba cú, đón đỡ công kích điên cuồng của Huyết Luyện. Vị trí va chạm của hai người bùng phát năng lượng cuồng bạo bắn ra hư không, truyền ra tiếng nổ lớn. Dương Khai không động đậy, thân thể cứng cỏi của Huyết Luyện rung lên ba lần, cánh tay nhũn xuống, lập tức lùi bước. Va chạm trực diện, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Khai. Không cho Huyết Luyện có cơ hội phản ứng, hai tay Dương Khai chà sát, hào quang màu vàng sáng lên. Mười mấy sợi kim huyết ti trào ra quấn vào nhau, tạo thành một cây trường mâu chói lọi rung lên, tốc độ cực nhanh bắn về Huyết Luyện. Huyết Luyện sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi. Vừa giao chiến, hắn đã nhận ra Dương Khai còn mạnh hơn cả lúc đánh nhau trong hành cung. Khi đó tốt xấu gì mình còn có sức liều mạng với hắn, nhưng bây giờ đã áp chế hoàn toàn, căn bản không thể chống được. Thế công của đối phương nghiền nát lòng tin của hắn. Tình huống này chỉ có thể có hai khả năng để mà giải thích. Một là lúc đó Dương Khai không có dùng hết toàn lực. Hai là Dương Khai mạnh lên không ít trong huyết ngục này. Huyết Luyện tức đến vỡ gan vỡ mật. Nhận ra trường mâu màu vàng ẩn chứa sát thương khủng bố, Huyết Luyện không có dám coi thường, vội vàng tế ra bí bảo phòng hộ, đồng thời hai tay giao nhau, chắn ngang trước ngực, cắn răng rống lên một tiếng, chuẩn bị cứng rắn đón đỡ đòn công kích của Dương Khai. Tiếng vang lớn như kim loại đụng nhau truyền vào vang vọng cả yêu sơn. Bí bảo phòng hộ bị Huyết Luyện vội vàng tế ra không có một chút tác dụng nào, bị trường mâu màu vàng trực tiếp xuyên thủng, khi thế không yếu bớt đâm về hắn ta. Trên hai tay Huyết Luyện, vảy màu máu bị xuyên thủng xuất hiện ra một cái lỗ lớn sâu tận xương, máu tươi lan tràn, cả người hắn bị lực đụng mạnh mẽ đẩy văng ra ngoài, vừa lúc lọt vào trong hang động. Một trận sột soạt truyền ra ở sâu trong hang, thật lâu không ngừng. Không biết Huyết Luyện bị đánh bay tới đâu, thường thế ra sao. Dương Khai không ngừng nghỉ, xoay người, vùng tay chém vào hư không. Khe nứt không gian hình trăng khuyết thật lớn hình thành, cắn nuốt bên trong. Liệt Phong hét to, bóng người chật vật hiện ra, vội vàng lùi bước. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn khe nứt không gian, không dám làm bậy, chỉ tránh né. Hắn còn chưa kịp công kích đã bị Dương Khai đẩy văng ra ngoài. Những mảnh cánh hoa xuất hiện quanh Dương Khai xoay tròn như những lưỡi dao sắc bén bao phủ khắp nơi. Bên trong lan tràn mùi hương dịu ngọt có thể ảnh hưởng đến thần trí của con người. Dương Khai vừa lúc đẩy lùi Liệt Phong, động tác ngừng. Di Thiên nắm giữ thời cơ công kích khá là tốt. Thoáng cái, vô số cánh hoa bao bọc chỗ Dương Khai, tạo thành hình đoá hoa yêu dị tái hiện trong mắt của mọi người. Dương Khai không thấy bóng đâu, có lẽ hắn đã bị đoá hoa này cắn nuốt. Di Thiên nhíu mày, vội vàng quan sát xung quanh. Hắn nhận ra công kích của mình không tạo thành tác dụng gì. Ngay lúc mấu chốt, Dương Khai đã chạy ra ngoài. Muốn giết ta ư? Ba người các người có vẻ không có đủ phân lượng. Tiếng nói châm chọc truyền đến từ một phía khác. Ánh mắt Di Thiền co rút, vội vàng nhìn, thấy được Dương Khai nguyên lành đứng giữa hư không. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Liệt Phong lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Dương Khai, mặt lạnh không nói một lời. Ba vị tân tú yêu tộc liên thủ, không thể nói có thể so tài cùng biết cường giả hư vương cảnh. Tối thiểu cũng tuyệt đối vô địch trong tầng thứ của phản hư cảnh. Bọn họ không phải là phản hư cảnh bình thường, bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh trên yêu tinh đế thần. Nhưng mà kết quả chiến đấu là làm cho trong lòng của họ phải phát lạnh. Dương Khai không tốn sức, lần lượt hóa giải thế công của bọn họ. Huyết Luyện còn bị đánh văng vào trong hang, đến bây giờ không có động tĩnh, không biết chết sống ra sao. Còn lại hai người đều bị áp chế một cách toàn diện. Tên này còn là con người hay sao? Khoe mắt của Liệt Phong co rút có chút hối hận khi xen vào vũng nước đục này. Hắn biết thực lực của Dương Khai rất cao, bằng không ở trong hành cung làm sao dằn cho Huyết Luyện một trận được chứ. Cho nên lúc mới vào huyết ngục, hắn mới đi mời Dương Khai cùng nhau hành động. Nhưng từ khi Di Thiên Huyết Luyện cho biết tin tức của Hư Niệm Tinh, hắn cũng không thể nào ngồi yên mặc kệ được. Hư Niệm Tinh quá là quý trọng đến mức hắn cũng muốn mạo hiểm một lần. Vốn tưởng rằng liên thủ cùng Huyết Luyện và Di Thiên, khẳng định Dương Khai không thể nào chống lại được. Nhưng mà nhìn tình trạng giao chiến ngắn ngủi này, tình huống không quá lạc quan. Người này mạnh tới nghịch thiên. Cảnh giới phản hư cảnh tầng 2 có thể làm đến nước này, từ xưa tới nay tuyệt đối chưa từng thấy. Liệt Phong, ngươi sẽ không hối hận đó chứ. Ngươi nên biết, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Hôm nay hắn mà không chết, thì chúng ta xong đời. Di Thiên sắc mặt âm độc nhìn sang, hắn hạ quyết tâm phải giết chết Dương Khai. Liệt Phong lắc đầu. Tên bắn ra không thể nào rút về. Ta đương nhiên biết điều này. Đợi Huyết Luyện huynh đi ra. Chỉ có ba người chúng ta liên thủ mới có một chút cơ hội thôi. Di Thiên không phản bác. Đối mặt Dương Khai, hắn sớm thu hồi kiêu ngạo của mình rồi. Hai người sóng vai đứng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua giữa Dương Khai và hang động kia, trong lòng nóng như lửa đốt. Huyết Luyện vẫn không có động tĩnh, giống như hắn quả thật đã bị Dương Khai một chiều miễu sát. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Dù cho Dương Khai lợi hại hơn, tốt xấu gì cũng thi triển ra hóa giao thể. Một thân phòng ngự vững chắc, làm sao là bị công kích như vậy đánh chết cơ được. Di Thiên cùng Liệt Phong không hiểu nổi, Huyết Luyện đang làm gì. Trong lòng mắng hắn xối xả, ngay lúc mấu chốt lại nằm lăn. Đúng lúc này tiếng gầm rú thảm thiết truyền ra từ trong hang động, vang rền như sấm. Là của Huyết Luyện. Di Thiên nhướng mày, thần sắc âm trầm không thôi. Không biết Huyết Luyện phát điên vì cái gì, dù có không cam lòng, lại đi ra đại chiến với Dương Khai là được, giống cái gì chứ? Hình như không đúng. Liệt Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng run sợ không thể hiểu, cảm giác nguy hiểm trào ra từ đáy lòng, giống như hắn không chạy ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Loại cảm giác này làm hắn không có thoải mái. Cũng giống như Di Thiên Liệt Phong, Dương Khai ngưng trọng nhìn vào trong hang, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng chỉ là tò mò, hắn không biết Huyết Luyện đang giở trò gì, hoặc là muốn thi triển bí thuật kinh thiên động địa gì chăng. Chương 1608. Một lát sau, tiếng gào của Huyết Luyện bỗng tắt ngấm, giống như bị người ta bóp cổ họng lập tức tắt nghẽn. Tiếng trống của hắn vừa tắt, yêu khí dày đặc trong yêu sơn bỗng nhiên rung chuyển. Có thứ gì triệu hồi, đồng loạt tụ tập vào trong hang. Hang động như miệng thú há to, đón nhận yêu khí khổng lồ khiếp người. Trước sau không quá 10 nhịp thở, yêu khí dày đặc sót trên yêu sơn mấy chục ngàn năm liền biến mất sạch sẽ. Dương Khai chau mày. Di Thiên cùng Liệt Phong nhìn nhau không hiểu được tình hình. Trong hang động, một cổ khí tức hung hãn đang chậm chậm sống dậy. Hơi thở mạnh mẽ làm cho Dương Khai cũng không được thoải mái. Xoạt xoạt, có tiếng bước chân truyền ra từ trong hang. Sau đó, Huyết Luyện xuất hiện ở cửa hang. Lúc này hắn không còn một chút chật vật, giận dữ, mà ánh mắt như đang suy tư. Hai tay mở rộng, xòe ngay trước mặt quan sát kỹ càng. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia mừng rỡ. Huyết Luyện, ngươi đang làm gì? Di Thiên quát to, tràn đầy giận dữ. mới giao đấu với Dương Khai, tình huyết luyện tự nhiên làm gì đâu, khiến cho Di Thiên vô cùng khó chịu. Dương Khai quá mạnh mẽ, ba người cùng liên thủ cũng không nắm chắc tiêu diệt được hắn, không cho phép ai dám coi thường. Hình như hắn có điều gì không đúng. Liệt Phong híp mắt nhìn vào bên trong hang. Trước tiên, liên thủ giết Dương Khai rồi tính sau. Di Thiên hừ lạnh, lại điều động đóa hoa yêu dị phát ra công kích đối với Dương Khai. Tuy rằng Liệt Phong cảm giác huyết luyện có chút không đúng, nhưng cũng không biết giờ này không phải là lúc rề ra. Người lóe lên biến mất, lặng lẽ đến gần Dương Khai. Dương Khai đặt phần nửa lực chú ý vào người của huyết luyện. Lúc này huyết luyện hoàn toàn không giống vừa rồi. Hắn cảm nhận được áp lực rất lớn từ trên người đối phương. Huyết luyện dường như cũng hồi thần, ánh mắt đỏ như máu, nhìn thoáng qua hư không, lóe lên tia sáng dị kỳ, cổ quái nói. Ảnh thú nhất mạch. Thú vị à, không ngờ vừa gặp lại ánh mặt trời, liền đụng trúng huyết mạch của người xưa. Nói một câu không rõ ràng, hắn đi ra một bước. Không nhìn khoảng cách không gian, hắn đi thẳng ra mười mấy trượng, không ai thấy hắn di động ra sao. Chỉ có Dương Khai vẫn luôn chú ý chặt chẽ vào hắn mới nhìn ra được một chút. Không phải bỏ qua khoảng cách không gian, mà là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức thần niệm của mình không theo kịp. Huyết luyện đưa tay nhìn như tùy tiện chộp vào trong hư không, nắm lại. Mảnh không gian đó bỗng ngưng động, một bóng người hoảng loạn xuất hiện, đó là Liệt Phong vừa biến mất. Liệt Phong vừa kinh ngạc lại tức giận, hắn căn bản không có ngờ huyết luyện lại phá hỏng chuyện của mình. Trong lúc vội vàng đành phải bước ra sau mới hỏi rõ. Nhưng huyết luyện không cho hắn cơ hội này, bỗng nhiên bàn tay đỏ máu đầy vảy của hắn bóp lấy cổ của Liệt Phong. Dương Khai kinh hãi, Di Thiên cũng cả kinh. Bất chấp công kích của Dương Khai, Di Thiên căm tức trừng huyết luyện rồi quát lên. Người đang làm gì? Ba người liên thủ đã mai phục Dương Khai. Hiện tại kẻ địch còn nguyên lành, huyết luyện lại quay sang đối phó người mình. Điều này làm cho Di Thiên không có nhịn được. Huyết luyện không để ý Di Thiên mà giơ Liệt Phong lên cao, giống như xách một đứa bé, hai mắt đỏ rực, lạnh lùng nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói. Thiền thú lão bất tử là gì của người chứ? Rốt cuộc Liệt Phong nhận ra điều không ổn, ý thức được. Liều mạng thúc đẩy yêu nguyên muốn thoát khỏi khống chế của huyết luyện. Nhưng mặc kệ hắn làm ra sao, yêu nguyên của mình như bị giam cầm, không một chút động đậy. Ngươi, ngươi không phải là huyết luyện. Liệt Phong kinh hãi hét to. Huyết luyện hoàn toàn không thể nào một chiêu chế ngự được hắn. Kết hợp biên cố yêu khí của yêu sơn, Liệt Phong lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Là đoạt xá. Dương Khai cùng Di Thiên đều kịp phản ứng, kinh dị hô. Đám nhóc con này đúng là có ánh mắt. Huyết luyện cười khằng khặc, cũng không phủ nhận, mà ánh mắt thâm ý nhìn qua Dương Khai, sâu trong mắt lóe lên tham lam. Dương Khai bị hắn nhìn mà sau lưng phát lạnh, không biết ánh mắt này là có ý gì. Huyết luyện không nhìn lâu, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục hỏi. Rốt cuộc, thiền thú là gì của người? Đó là gia tổ. Sắc mặt của Liệt Phong đỏ lên, cắn răng đáp. Hắn còn sống ư? Huyết luyện nghiêng đầu. Gia tổ sớm đã ngã xuống rồi, không biết tiền bối là ai. Khi thiền thú còn tại thế, là cường giả đỉnh cao trên yêu tinh đế thần. Hắn là một vị yêu vương cực kỳ hùng mạnh, yêu vương tầng 3, đứng đầu. Đáng tiếc, 10.000 năm trước đã ngã xuống. Một chi Liệt Phong truyền thừa huyết mạch cho tới bây giờ, cũng chỉ có hắn là mạnh nhất. Hắn ta chết rồi ư, vậy thì đáng tiếc vô cùng. Bổn vương còn có nợ cũ chưa thanh toán với hắn. Huyết luyện dường như thất vọng, cười hung ác. Nhưng mà không sao, đó đã là chuyện xưa. Hôm nay đụng trúng hậu bối của hắn, còn như giải quyết một món nợ ân tình xưa. Rốt cuộc tiền bối là ai? Liệt Phong run run hỏi, hắn cảm giác bàn tay của huyết luyện bóp mình ngày càng mạnh hơn, hắn sắp không có thở được. Bổn vương và thiên thú sinh ra cùng một thời đại, có không ít ân oán với hắn ta. Người nói bổn vương là ai? Huyết luyện cười hằng hắc, sắc mặt Liệt Phong bỗng nhiên trắng bệch run run. Tiền bối, người là Phong Ngạc Vương. Người không có chết sao? Lịch sử gia tộc, Liệt Phong đương nhiên nắm rõ. Mấy chục ngàn năm trước, thiên thú vương còn sống. Ảnh thú nhất mạch cực kỳ mạnh mẽ, gần như xưng bá cả yêu tinh đế thần. Đáng tiếc, còn có một vị yêu vương hùng mạnh có thể ngang hàng cùng thiên thú vương, đó chính là Phong Ngạc yêu vương. Bây giờ nghe Huyết Luyện nói vậy, Liệt Phong liền hiểu được thân phận của hắn ta. Kẻ đoạt xá Huyết Luyện chính là Phong Ngạc yêu vương máu tanh tàn bạo, độc ác vô biên. Nghe đồn tu vi của hắn kinh thiên động địa, nhưng làm việc tàn bạo tanh máu, có không biết bao nhiêu yêu tộc cùng nhân tộc chết trong tay hắn. Toàn bộ yêu tinh đế thần bị khuấy động lòng trời lỡ đất, vì vậy mới bị gọi là Phong Ngạc yêu vương. Thiên thú nhiều lần muốn giết hắn, nhưng không có thành công, thù hận giữa đôi bên càng kết càng sâu. Chỉ là sau đó hắn đột nhiên biến mất khỏi yêu tinh đế thần, không ai biết hắn đi đâu. Mấy người Xích Nguyệt là biết Phong Ngạc vương ngã xuống trong huyết ngục, nhưng đám trẻ tuổi thì không rõ chuyện của mấy chục ngàn năm trước. Bây giờ biết được chân tướng, Liệt Phong tim gan vỡ nát. Rơi vào tay của cường giả yêu tộc này, như thế nào có kết cục tốt chứ? Không sai, bổn vương ngã xuống nơi đây. Nhưng hôm nay, bổn vương có thể đứng lên trở lại. Người đã là hậu nhân của thiên thú, gặp phải bổn vương, chỉ trách người không may. Huyết Luyện cười rồi bóc cổ Liệt Phong mạnh hơn. Rắc một cái, Liệt Phong nhũng ra nghiêng đầu sang một bên, thần thái trong ánh mắt dần dần mờ đi. Liệt Phong đã chết. Huyết Luyện hiện tại mạnh đến mức không thể nào giải thích. Dì Thiên nuốt nước bọt, sắc mặt trắng không ra chút máu. Dù cho đối mặt với Dương Khai, hắn cũng không cảm thấy bất lực như vậy. Danh tiếng to lớn của Phong Ngạc yêu vương làm hắn không sinh ra được một chút ý niệm chống trả. Liệt Phong vừa chết, hắn không chút do dự bước lùi, muốn rời khỏi nơi lộn xộn này. Bổn vương không cho phép, người đi được ư? Huyết Luyện quay đầu nhìn về Di Thiên, bần quơ chỉ tay, một loại lực lượng cực kỳ thần diệu toát ra. Không gian phía trước Di Thiên như hóa thành tường đồng vách sắt, hắn đụng đầu vào trực tiếp bị ngăn. Dương Khai mở to mắt của mình ra nhìn thấy cảnh này, mơ hồ hiểu được một chút. Đây là lực lượng của linh vực. Tuy rằng khí tức Huyết Luyện bây giờ còn là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, nhưng Phong Ngạc yêu vương đoạt xá thân thể hắn là hư vương cảnh tầng 3 hàng thật giá thật. Hắn có thể vận dụng một chút lực lượng linh vực cũng là dễ hiểu. Thì ra còn có thể vận dụng loại lực lượng này như vậy đây. Ánh mắt của Dương Khai lóe sáng dị kỳ, rất hứng thú đối với thủ đoạn của Huyết Luyện. Dì Thiên chạy trốn không được, lập tức đổi hướng. Huyết Luyện hừ lạnh một tiếng rồi vung tay. Huyết dao bay ra hóa thành sợi dây thừng trói lấy Dì Thiên. Dì Thiên giận dữ xoay người, đóa hoa yêu dị nổ tung, hóa thành ngàn vạn cánh hoa ngập trời bắn về phía Huyết Luyện. Đồng thời trong mắt của hắn toát ra hào quang dị kỳ, nhìn thẳng vào Huyết Luyện. Huyết Luyện hoàn toàn không có sợ, chỉ cười lạnh khinh miệt. Nhiếp hồn tà nhãn, dám dùng cái này đối phó với ta ư? Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Rồi hai tròng mắt đỏ của hắn bỗng nhiên tối đen sâu hút, tự như một hang động không đáy, kéo lấy cắn nút uy lực tà nhãn của Dì Thiền. Lực thần hồn kinh người tuôn trào, Dì Thiền hét thảm, gặp phải đau đớn vô cùng khi thế suy yếu. Tà nhãn của hắn chẳng những không tạo ra bất cứ tác dụng gì, mà còn bị Huyết Luyện trọng thương, thần hồn tổn hại nặng. Dây thừng đỏ máu lập tức trói nghiến Dì Thiên, làm hắn không thể nào trốn được. Huyết Luyện cười dữ tợn, giơ tay lên cao, sau đó chậm chậm nắm. Dây thừng trói Dì Thiên theo động tác tay của hắn, nhanh chóng siết chặt lấy thân thể của Dì Thiên. Đừng! Dì Thiên hét to nhưng mà vô dụng, dây thừng siết vào trong thịt, cắt ngang qua xương. Răng rắc, Dì Thiên máu mày tuôn tóe không còn nguyên lành. Giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt hai ngôi sao của yêu tộc. Huyết Luyện cúi đầu nhìn tay mình, toát ra vẻ hài lòng. Được, được, được. Truyền thừa thượng cổ, huyết giao nhất mạch, đúng là có ưu thế riêng. Hắn có vẻ rất hài lòng đối với bộ thân thể mới này. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu nhướng mày, càng thêm nóng bỏng nhìn Dương Khai, tràn ngập tham lam. Đối với hắn, dường như Dương Khai mới càng hấp dẫn hắn hơn. Người không có chạy sao? Huyết Luyện ngạc nhiên hỏi, dù là lúc đánh chết Di Thiên hay là Liệt Phong, hắn vẫn luôn chú ý Dương Khai, không cho Dương Khai có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà tên nhân tộc này vẫn đứng đó, bình thản như không, căn bản không có ý chạy trốn, làm cho Huyết Luyện rất là kinh ngạc. Chương 1609. Tại sao phải chạy chứ? Dương Khai sừng sững đứng, nghe vậy thì nhướng mày, hỏi ngược lại. Người không sợ chết ư? Người không sợ bổn vương giết người sao? Huyết Luyện toát ra biểu tình hứng thú. Ai giết ai còn chưa chắc. Tiền bối, người nói quá chắc rồi. Dương Khai cười ha ha đáp. Huyết Luyện hiếp mắt, nghiêm túc đánh giá Dương Khai, rồi khẽ gật đầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tên nhân tộc nhà ngươi xuất sắc hơn mấy tiểu tử yêu tộc kia không ít. Xem ra, bây giờ yêu tộc ta rất là xa xúc. Tiền bối đã quá khen. Dương Khai vẫn bình thản như trước. Nhưng mà tiền bối, người không cần phải làm màu ra dáng. Dù cho mấy chục ngàn năm trước, người là yêu vương gì. Nhưng hôm nay, đặc xá có thể phát huy được bao nhiêu thực lực chứ. Cẩn thận, coi chừng lật thuyền trong mương. Đến khi đó, chết rất là khó coi. Huyết Luyện ngây ra, sau đó bật cười. Tiếng cười vang vọng như sấm rền, giống như rất vui, gật đầu nói. Khá lắm, khá lắm. Dù biết thân phận bổn vương mà không có sợ, còn có thể đùa giỡn bổn vương. Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi đúng là rất khá. Làm bổn vương cũng sinh ra lòng yêu tài, không có nỡ giết ngươi. Đúng rồi. Bổn vương vừa mới đoạt xá, lại trải qua mấy chục ngàn năm suy yếu, đúng thật là không phát huy ra thực lực quá lớn. Nhưng mà giết ngươi thì không thành vấn đề đâu. Hơn nữa, ngươi có thể không chết. Bổn vương thích ngươi, lực lượng căn nguyên kim thánh long trong người ngươi. Ngoan ngoãn, giao ra đây. Bổn vương có thể cho ngươi được dứt khoát. Lực lượng căn nguyên kim thánh long sao? À, thì ra vừa rồi trong hang là tiền bối muốn xuống tay với ta. Khó trách ta luôn cảm thấy không đúng. Dương Khang nhướng mày, bừng tỉnh. Cảm giác của ngươi thật là nhạy cảm. Mà thôi, bớt nói nhảm đi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bổn vương sẽ không quá tàn nhẫn. Nếu người dám chống cự. Chống cự thì sao? Dương Khai hừ lạnh dứt lời, thân hình lóe lên rồi biến mất. Đây là... Huyết Luyện nhướng mày có vẻ ngưng trọng. Nháy mắt Dương Khai biến mất, hắn nhận ra một tia lực lượng quỷ dị lan tràn, làm hắn quen thuộc mà xa lạ. Hắn nhanh chóng nghĩ rồi kinh hô. Lực lượng không gian. Trong mắt của Huyết Luyện phun ra ánh sáng đỏ kinh người, mừng rỡ tới mức vặn vẹo. Hắn không ngờ thân thể tên nhân tộc này lại chứa đựng gia tài làm cho hắn cực kỳ mơ ước. Không nói lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long, bất kỳ cường giả yêu tộc nào cũng khao khát muốn có. Chỉ riêng lực lượng không gian bàn môn này không phải người thường có thể tu luyện ra. Chỉ cần chiếm được thân thể của tiểu tử này, như vậy mặc kệ lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long hay là lực lượng không gian mà hắn đang tu luyện, đều có thể chiếm lấy làm của riêng. Vốn hắn là yêu thân, tuy rằng cũng có huyết mạch thượng cổ truyền thừa, huyết thống dị chủng man hoang, nhưng làm sao so được với Kim Thánh Long chứ? Cộng thêm lực lượng không gian. Huyết Luyện cảm thấy mình cướp được thân thể của Dương Khai, như vậy ngay sau tu vi của mình sẽ tiến thêm một bước hơn so với thời kỳ đỉnh cao. Tốt, đúng là trời giúp ta. Huyết Luyện cười ha ha, con mắt đỏ máu tràn ngập tham lam. Tiếng xèo xèo vang, khe nứt không gian hình bán nguyệt bỗng nhiên xuất hiện cách Huyết Luyện 5 trượng. Khe nứt không gian dài 3 trượng vừa hình thành liền ầm ầm bắn về phía hắn. Bên trong trào ra khí tức hỗn độn hư vô, làm người ta cực kỳ không thoải mái, muốn trục xuất hắn vào trong hư không vô tận. Không ngờ ngươi vận dụng lực lượng không gian đến trình độ này. Huyết Luyện quát to nhưng càng thêm hưng phấn. Vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không có ý tránh né. Huyết Luyện chỉ đưa một tay ra nắm lấy đằng trước. Theo hắn nắm, khe nứt không gian hình trăng lưỡi liềm bỗng nhiên như bị lực lượng gì trói buộc, khựng lại giữa chừng không thể nào tiến thêm. Huyết Luyện nhíu mày, điên cuồng vận chuyển yêu nguyên, rồi quát lớn. Phá cho ta! Trong tiếng quát, khe nứt không gian hình trăng lưỡi liềm bị hắn cách không bóp nát, không gian bị cắt ra vặn vẹo, tự động khôi phục. Một tiếng động rất nhỏ truyền ra từ dưới chân của Huyết Luyện. Một cái bóng mờ mịt chạy đến đỉnh đầu của hắn ta. Hai tay cầm một cây gậy đen hung hăng mà nện. Đây là gì? Huyết Luyện kinh hãi, dù là cảm giác của hắn cũng không phát hiện ra dấu hiệu bóng đen này đến gần. Thẳng cho khi đối phương chui ra khỏi lòng đất, hắn mới phát giác. Tập trung nhìn kỹ, đối phương không phải là thân xác thịt, mà là một khối đá hình người, không cao, chỉ tới chân người thường. Nhưng hai tay của nó cầm theo cây gậy đen thôi, lại toát ra lực lượng, làm cho Huyết Luyện cũng phải kinh hồn vỡ mật. Nếu như bị đập trúng một gậy này, Huyết Luyện xem chừng mình cũng không có hay ho. Sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Trong người Huyết Luyện trào ra sương máu, như có linh tính bao bọc bên trên, tạo thành tầng phòng ngự chắc chắn. Cây gậy nện xuống, tiếng vỡ vụn răng rắc vang. Phòng ngự của Huyết Luyện bày ra lại không ngăn được một gậy này, trực tiếp vỡ nát, khi thế không giảm bớt, nện xuống đầu của hắn ta. Rốt cuộc, Huyết Luyện biến sắc, vảy đỏ bao trùm toàn thân, thi triển ra hóa giao thể. Một quyền hung hăng nghênh đón cây gậy này. Trên năm đấm của hắn, chẳng những có dao động lực lượng dọa người, còn có một loại khí tức quỷ dị, là lực lượng linh vực. Màu đỏ và đen va chạm, chợt bùng lên hào quang chói mắt. Huyết Luyện trầm xuống, trực tiếp bị nện vào trong đất. Còn cái bóng nhỏ cũng văng ra sau, đụng mạnh xuống đất, nhanh chóng lảo đảo rồi đứng lên, nhìn như không sao. Chỉ tiếng chim hót ca vút vang, trong hư không, một con chim lửa đỏ vỗ cánh xinh đẹp bất chợt xuất hiện. Nó vỗ cánh há miệng, phun ra những quả cầu lửa uy năng khủng bố, thoáng cái bao trùm vị trí của Huyết Luyện đang đứng. Huyết Luyện rống giận, quả cầu lửa nổ tung, tiếng động cũng vang lên. Dương Khai lại quỷ dị hiện ra, thần sắc lạnh lẽo từ trên cao lao xuống, trong tay nắm chặt Long Cốt kiếm tích thúy, truyền vào Thánh Nguyên. Cự Long xanh biếc hình thể to lớn hiện thân, há to miệng máu đánh về Huyết Luyện, muốn một hơi nuốt lấy hắn ta. Dương Khai vận dụng toàn lực, không có một chút giữ lại. Thực lực của đối phương sâu không lường được, hắn đương nhiên không thể coi như phản hư cảnh bình thường. Cự Long xanh biếc khổng lồ đụng mạnh vào mặt đất, rung chuyển dữ dội. Dương Khai bắn ra trăm sợi kim huyết ti, bay múa ngập trời, điên cuồng cắt vào mảnh không gian đó. Tiểu tử, là ngươi muốn chết? Huyết Luyện gào lên. Hắn không ngờ vừa mới thấy ánh mặt trời đã chịu thua thiệt lớn như vậy dưới tay của Dương Khai. Hắn cho rằng Dương Khai cũng không khác mấy so với đám người Di Thiên và Liệt Phong, khinh thường bản lãnh của Dương Khai. Lực lượng linh vực tuôn trào, quả cầu lửa giáng xuống không tới gần hắn được ba trượng, bị chặn đứng nổ tung trong hư không. Cự Long xanh biếc cũng bị hắn một đấm đánh cho bay. Kim huyết ti lại không tạo thành tác dụng lớn, chỉ để lại vết thương nhợt nhạt ở mặt ngoài. Sau khi đoạt xá, thực lực của Huyết Luyện mạnh mẽ không thể tưởng. Ánh mắt Dương Khai co rút, đưa tay ra trước, chiếc khiên tím hiện ra che trước người. Ngay sau đó, một năm đấm máu nện lên trên khiên. Bí bảo phòng ngự hư cấp thượng phẩm này đi theo Dương Khai rất là nhiều năm, được Dương Viêm tu sửa tinh luyện không biết bao nhiêu lần, là bị đánh cho tan tành, không còn giúp được cho Dương Khai. Chiếc khiên tím bị phá hủy, làm chậm lại thế công cuồng bạo của Huyết Luyện. Dương Khai thừa thế vung tay ra đón. Hai đấm đụng nhau, Dương Khai cảm thấy đối diện truyền đến sức mạnh mà hắn không thể nào ngăn. Cổ họng ngọt ngọt văng ngược ra sau mấy trăm trượng, rồi khó khăn đứng vững. Vừa vững vàng, Dương Khai phun ra ngụm máu rồi nhìn về phía trước. Bụi bặm tan đi, Huyết Luyện tóc tai bù xù, khí tức hung bạo đang đứng, sắc mặt dữ tợn khủng bố, còn người đó nhìn Dương Khai cách đó mấy trăm trượng. Hắn có vẻ rất là tức giận. Dương Khai mỉm cười trong lòng an tâm. Vừa rồi nhìn như hắn ra tay toàn lực, thật ra chỉ là thăm dò hơi mạnh mà thôi. Hiện giờ thu được kết quả như mong muốn, hắn đương nhiên rất mừng. Huyết Luyện cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn sợ hám thiên trụ trên tay của Thạch Khổi. Hắn sợ kim huyết ti của mình. Hắn sợ Long Cốt kiếm tích thúy. Cũng sợ khí linh chim lửa. Tất cả thủ đoạn của mình đều có thể tổn thương tới hắn. Vậy là được rồi. Dương Khai chỉ sợ mặc kệ mình liều mạng ra sao, Huyết Luyện cũng không bị thương. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, Dương Khai lập tức phủi mông bỏ trốn. Đã không phá được phòng ngự của người ta thì còn đánh đấm cái gì? Trong lúc Dương Khai đang suy nghĩ, Huyết Luyện thu hồi giận dữ, đã ý thức được điều gì, ánh mắt toát ra kiên kỵ. Rốt cuộc, hắn nhìn rõ cục diện. Dương Khai không giống Liệt Phong và Di Thiên, hắn không thể nào tùy ý đánh chết được. Tên tiểu tử này quá mức là mạnh mẽ. Ánh mắt ngưng trọng quét qua chim lửa khí linh, Thạch Khổi cùng Cự Long xanh biếc. Huyết Luyện bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tiểu tử kia, người đúng là rất giỏi. Tu luyện lực lượng không gian, bổn vương không có nắm chắc giết được người. Vậy cũng tốt, người để lại hư niềm tin của bổn vương, chúng ta bắt tay giảng hòa. Từ nay về sau, nước giếng không có phạm nước sông. Người muốn lấy hư niệm tin ư? Dương Khai biểu môi. Không sai, đó là nội đan của bổn vương. Làm thế nào bổn vương cũng không bỏ qua. Vậy ngươi nghĩ nhiều rồi. Hư niệm tinh đã vào trong tay ta, vậy không thể nào trả lại cho ngươi. Muốn lấy, tự mình mà tới lấy đi. Tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Bổn vương niệm tình ngươi là nhân tài đáng quý, không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, làm khó dễ ngươi. Ngươi đừng có hiểu nhầm. Vậy ư? Sao ta cảm thấy tiền bối thật không có nắm chắc? Không phải ngươi muốn lấy lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long trên người ta sao? Giết ta đi, mọi thứ là của ngươi hết. Làm gì luyên thuyên nói nhiều như vậy chứ? Kết thúc tập 300 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.